Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháng ung thư có hiệu quả thần kỳ, giá cả tất nhiên không rẻ. Nhiều người biết thuốc có thể cứu mạng, nhưng lại không đủ tiền mua. Thế nhưng với chính sách giảm giá của tập đoàn Tân Thời Đại, nhiều người đã nhìn thấy hy vọng. Chính sách này được triển khai thông qua quỹ tích lũy kháng ung thư, do tập đoàn Tân Thời Đại đứng đầu. Người dân chỉ cần mua sắm tại bất kỳ trung tâm thương mại nào thuộc tập đoàn đều có thể tích điểm vào sổ tích điểm kháng ung thư. Điểm số không chỉ dựa trên số lần mua sắm hay số tiền chi tiêu, mà được tính toán bằng một mô hình toán học do Vệ Thiêm Hỷ đề xuất, cân nhắc nhiều yếu tố và loại bỏ các số liệu bất thường, như hành vi mua sắm đột ngột tăng mạnh hoặc chi tiêu bất thường. Kết quả cuối cùng là một con số phản ánh khách quan mức độ phụ thuộc của người tiêu dùng vào tập đoàn. Điểm số này được dùng để giảm giá kháng ung thư. Kháng ung thư đắt không? Rất đắt, nhưng chính sách này đã mở ra hy vọng cho biết bao người. Những người mà ngay cả mua một cây kim, một chiếc khăn mặt hay một thước vải cũng phải ưu tiên lựa chọn tập đoàn Tân Thời Đại đã thực sự hưởng lợi từ các chính sách phúc lợi. Có người được giảm tới 96 chi phí, dẫu rằng với hoàn cảnh của họ, việc gánh vác 4 còn lại cũng không hề dễ dàng. Nhưng cắn răng một chút thì vẫn có thể lo được. Nếu thực sự khó quá, họ có thể vay mượn họ hàng, bạn bè. Nói tóm lại, việc chữa bệnh không còn là vấn đề nan giải nữa. Tất nhiên, cũng có người nghĩ đến việc gom điểm kháng ung thư của cả nhà lại để mua thuốc cho một người, thậm chí còn nảy ra ý định buôn bán loại điểm này. Nhưng những người đặt ra quy định cho tập đoàn Tân Thời Đại đâu phải kẻ ngốc, làm sao họ để sót một lỗ hổng lớn như vậy cho người khác lợi dụng. Muốn gom điểm của nhiều người lại để dùng chung. Đừng mơ, dù cha anh có là Vệ Đông Trinh cũng không thể. Muốn dùng điểm kháng ung thư để mua thuốc ư? Được thôi, xuất trình giấy chứng nhận ung thư do bệnh viện công lập từ tuyến 2 trở lên cấp. Không có, xin lỗi, đi đâu thì về lại chỗ đó đi. Có người định làm giả giấy chứng nhận ung thư. Xin lỗi nhé, đã nghe qua tội lừa đảo chưa? Bộ phận pháp lý của tập đoàn Tân Thời Đại không phải dạng vừa đâu. Họ sẽ kiện đến mức anh phải tan cửa nát nhà. Những tổ chức làm giả giấy chứng nhận ung thư cũng đừng mong yên ổn. Còn những ai công khai buôn bán kháng ung thư, rất tiếc. Loại điểm này được hệ thống xử lý của tập đoàn Tân Thời Đại tính toán và kiểm soát. Dù hai bên có ký giấy thỏa thuận gì đi nữa, điều đó cũng không có giá trị. Thậm chí, tập đoàn sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý, đồng thời vĩnh viễn hủy tài khoản tích điểm của cả hai bên. Sau này, họ sẽ không còn cơ hội sử dụng điểm này nữa. Một bản quy định phòng chống gian lận chi tiết và chặt chẽ được dán ngay trước cửa các trung tâm mua sắm của tập đoàn Tân Thời Đại, ai mà không nhìn thấy. Không ngoài dự đoán, doanh số của tập đoàn lại tiếp tục lập kỷ lục mới. Ai dám chắc cả đời mình sẽ không bao giờ mắc bệnh. Những căn bệnh như ung thư, gần như chỉ có kháng ung thư mới giúp được, vậy nên bám chặt lấy bàn tay vàng của tập đoàn Tân Thời Đại là lựa chọn khôn ngoan. Huống chi, các sản phẩm của tập đoàn đều vừa túi tiền lại chất lượng cao, vốn đã là lựa chọn lý tưởng. Trước đây, có người chỉ lười đi xa nên chọn mua sắm ở các trung tâm gần nhà. Nhưng bây giờ, để tích thêm kháng ung thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho gia đình, ai cũng sẵn sàng đi xa thêm vài bước. Mấy những ông bà già thường thích rủ nhau đi mua rau và thịt tươi ở trung tâm mua sắm Tân Thời Đại vào sáng sớm. Ngày nào cũng đi, vậy thì tại sao không mua ít một, ngày nào cũng ăn đồ tươi mới nhỉ? Cách chương.